Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 173. Tái ngộ siêu cấp liên minh. Si Phong bên này người cũng chạy tới, mắt nhìn chằm chằm siêu cấp liên minh đám người kia, không nghĩ tới siêu cấp liên minh người sẽ trốn ở nơi như thế này, thực sự là sẽ ẩn giấu a. Ta nói là ai đó, nguyên lai đều là một ít tiểu miêu tiểu cầu a. Venom liếm môi một cái nói rằng, ánh mắt ở Si Phong đám người kia trên người qua lại nhìn quét, siêu cấp liên minh đối với Si Phong tử nhiên là không ưa, hơn nữa Si Phong người lại xông vào bọn họ lãnh địa, vừa nãy cú đấm kia không có giết chết Kurosawa Ichinami đã xem như là không sai, nơi này là địa bàn của chúng ta. Các người cút nhanh lên đi, Hạo Khoa múa múa quả đấm nói rằng, Hạo Khoa, đừng đánh đuổi khách nhân a, nếu đến rồi chính là khách, phải lưu lại bọn họ mới đúng. Venom lập tức nói rằng, còn lại siêu cấp liên minh người không nói gì. Dù sao trong những người này ngoại trừ Kiều Bắc Kiều cùng Underworld là hoàng cấp lĩnh vực, những người còn lại đều là cặn bã. Kiều Bắc Kiều là đệ tam hoàng thực lực, Underworld cũng là đệ tam hoàng thực lực, coi như Underworld là song Kose, thực lực có thể so với Hota, cũng không thể là bọn họ nhiều như vậy người đối thủ. Nhưng mà Venom nói xong những câu nói này, muốn nhìn một chút Si Phong đám người kia vẻ mặt, ai biết những người này lại chim đều mặc xác hắn, mỗi một người đều rất hờ hững. Tựa hồ căn bản không có đem bọn họ siêu cấp liên minh nhìn ở trong mắt. Nếu như là lúc trước, Nishio Yuta cùng Vô Vương Lam những người này tuyệt đối sẽ sợ sệt. Bởi vì những này siêu cấp liên minh người đều là đệ nhị hoàng thực lực, thậm chí càng cao hơn thế. Nhưng hiện tại không giống, Underworld đã là cường giả cấp cao nhất, hơn nữa lâu năm tam hoàng Kiều Bắc Kiều. Những này siêu cấp liên minh người coi như có 6 cái cũng không nhất định là Underworld đối thủ. Các người chẳng lẽ không sợ chúng ta? Venom cũng phát giác một tia không đúng, bầu không khí có chút biến hóa. Tế nhị, đùa giỡn, liền các người thực lực như vậy cũng dám tự xưng là Super Heroes, chỉ có điều có bọn họ tương tự Kose thôi, sau đó liền đã biến thành siêu cấp liên minh. Si Phong cười ha ha, giờ khắc này những này siêu cấp liên minh người ở trong mắt hắn cũng là như vậy. Căn bản là không có cách uy hiếp đến hắn, người muốn chết. Hạo Khoa tính khí táo bạo nhất, trực tiếp một quyền hướng Si Phong đánh tới, các người lùi về sau điểm. Ta đến tiếp những này tự xưng là vì là Super Heroes đám gia hỏa vui đùa một chút. Si Phong một bước ra. Dùng bàn tay đi chặn Hạo Khoa lớn quyền. Siêu cấp liên minh người nhìn thấy Si Phong dám như thế bất cần dùng bàn tay đi chặn Hạo Khoa nắm đấm, trong lòng đều là cười lạnh. Hạo Khoa cú đấm này có thể ung dung đánh chết đệ nhất thánh, coi như Underworld không phải đệ nhất thánh mà là đệ tam hoàng, ở cú đấm này bên dưới xương tay cũng sẽ gãy vỡ. Siêu cấp liên minh những người này có thể không nghĩ tới Si Phong sẽ trong thời gian ngắn như vậy biến thành một cái cường giả cấp cao nhất. Ở ý nghĩ của bọn họ bên trong, Si Phong vẫn là trước Si Phong, không có gì thay đổi. Hạo Khoa nắm đấm so với Si Phong đầu càng lớn hơn một vòng. Lớn như vậy nắm đấm đập tới, đánh vào Si Phong này tay nhỏ lên hình ảnh hắn phảng phất nhìn thấy Si Phong tay bị trực tiếp đánh gãy. Sau đó cả người bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, Hạo Khoa nắm đấm màu xanh lục đánh vào Si Phong trên bàn tay thời điểm, cũng cảm giác được đánh vào một bức kim loại trên tường. Sau đó chính mình thân thể liền phù lên, lại sau đó hắn liền mắt tối sầm lại. Si Phong đem Hạo Khoa một cái qua kiên đấp, tầng tầng bị nện xuống đất. Trong lúc nhất thời lại con mắt đen kịt một màu. Siêu cấp liên minh những người này cười lạnh trên mặt đột nhiên đọng lại, sao lại có thể như thế nhỉ? Underworld này thân thể lại đem Hạo Khoa đã cho kiên quang ngã, hơn nữa mặt đất đều đập ra một cái hố to, không phải nên Hạo Khoa một quyền đem tay của đối phương cắt đứt mới đúng không? Này hoàn toàn lật đổ ý nghĩ của bọn họ. Những người này sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, đến đây đi. Cái kế tiếp ai lên? Si Phong cười ha ha, ta thích mỗ người phụng bồi, đối với nói mình họ thích Phong cũng không để ý. Hắn hiện tại trên căn bản không người sợ hãi, coi như là đầu chọc nam muốn giết hắn, muốn cướp đoạt hắn Cô Xê cũng trên căn bản là không thể. Nếu như Si Phong Cô Xê ở LV8 trước đây, đầu chọc nam có thể dễ như ăn cháo cướp đi Si Phong hai loại Cô Xê, thế nhưng hiện tại không xong rồi. Hiện tại một loại Cô Xê đầu chọc nam cũng không chiếm được. Nghe thấy Si Phong lời sau, siêu cấp liên minh sắc mặt của mọi người đều đen kịt lại. Đây là lại xem thường bọn họ siêu cấp liên minh sao? Ngươi đang tìm cái chết sao? Venom tiến lên một bước nói rằng, tuy rằng vừa nãy Si Phong đem Hạo Khoa ném ra xác thực kinh đến hắn, thế nhưng bọn họ nơi này còn có 5 người. Coi như mấy ngày nay Si Phong thực lực trở nên mạnh mẽ, cũng không thể là bọn họ những người này đối thủ. Si Phong liếc hắn một cái nói rằng, làm sao, ngươi muốn cùng ta qua hai chiêu? Được, vậy ta sẽ dạy ngươi. Venom hét lớn một tiếng, mặt nạ trong nháy mắt chất lỏng màu đen liền đem toàn thân hắn bao lấy. Venom bay thẳng đến Si Phong vọt tới, hai tay đã biến thành hai cái màu đen loan đao, muốn đem Si Phong cắt thành hai nửa. Venom đội trưởng đưa tay muốn ngăn cản, có thể chậm một bước. Hắn luôn cảm thấy cái kia đeo kính dâm nam nhân không bình thường, tựa hồ mỗi lần gặp gỡ mang đến cho hắn một cảm giác cũng khác nhau. Đừng có gấp, nếu như Venom cũng thất bại, chúng ta trực tiếp cùng tiến lên. Iron Man đem mũ giáp mở ra, lộ ra một cái râu cá chê nam tử, là cái người nước ngoài, biến thành hai đoạn đi. Venom nhanh chóng đi tới Si Phong trước người, thấy Si Phong không có muốn tránh né ý tứ, hai tay hắn trong nháy mắt giao nhau một cát, đem Si Phong cắt thành ba đoạn. Ha ha ha, Venom đem Si Phong cắt đứt sau lần thứ hai điên cuồng chém kích, đem Si Phong trực tiếp chặt thành thịt vụn. Nhưng là Venom liền một giọt máu đều không có nhìn thấy, thậm chí ngay cả thịt đều không có nhìn thấy, từ đâu tới thịt vụn? Xảy ra chuyện gì? Venom biến sắc mặt, này bị hắn băm Si Phong lại biến mất rồi, ngu đần, lão tử ở phía sau ngươi. Si Phong bỗng nhiên xuất hiện ở Venom phía sau, một quyền nện ở Venom trên ót. Venom lại như là một viên bóng cao su bị Si Phong trực tiếp đánh bay, ở trên cỏ trà sát mười mấy mét thảo mới ngừng lại, miệng đầy đều là cỏ xanh, đáng ghét. Venom hai tay đấm đất, hắn làm sao cũng nghĩ không thông tại sao chính mình rõ ràng chém chúng ra hỏa lại vô duyên vô cớ biến mất rồi, sau đó lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Captain America nhíu mày lên, vừa nãy Si Phong xác thực là biến mất rồi, đột nhiên biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu. Stark, ngươi thấy được sao? Captain America hỏi Iron Man. Chỉ có trên người hắn sắt thép chiến y có công nghệ cao thủ đoạn, nên có thể xem thấy bọn họ nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật. Iron Man trịnh trọng nói, không nhìn thấy, hắn không phải thân thể ẩn hình, mà là thật sự biến mất rồi. Ta máy quét lên cũng không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Có thể nói là phi thường vướng tay chân. Cái gì, liền ngươi đều không nhìn thấy? Black Widow sắc mặt cũng thay đổi. Lẽ nào tên kia thật có thể đem thân thể biến thành không khí? Nghĩ đến không khí, hết thảy siêu cấp liên minh lòng người đầu đều là lạnh lẽo. Đúng vậy, cái tên này không phải không khí Cô Xê sao? Lẽ nào thực lực của hắn đã có thể nguyên tố hóa? Phía trên thế giới này xưa nay đều không có không khí Cô Xê người từng xuất hiện, cũng không có không khí Cô Xê người nguyên tố hóa qua. Vì lẽ đó thế nhân cũng không biết không khí Cô Xê nguyên tố hóa là cỡ nào chuyện kinh khủng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.